Đế Tôn, chương 876, Tinh Quang Đại Đế, 2, góc truyện audio.com, nếu có một ngày, người có thể trở thành thần đế thống trị chư thiên vạn giới, như vậy ta liền cho phép chàng hôn sự này, đem vợ của ngươi trả cho ngươi. Đây vốn là một câu nói để cho hắn tuyệt vọng, nhưng Tinh Quang Đại Đế đạt được động lực khôn cùng, hắn ở trong từng tràng chiến đấu không ngừng trưởng thành, dùng mấy ngàn thời gian, từ một tiểu bối không có tiếng tăm gì, nhất cử trở thành đầu sỏ thần giới, một đời thần tôn, quyền thế ngập trời. Ở trong kỳ kiếp hắn rốt cục đột phá trở thành nhân vật đế cấp, đánh bại tất cả đối thủ của mình, đi lên thần đế vị của chư thiên vạn giới. Hắn đi tới cổ lão gia tộc kia thỉnh cầu đón thê tử con gái của mình trở về, nhưng mà lại nghênh trở về ba bộ hài cốt. Cổ lão gia tộc kia tước đoạt tu vi của thê tử cùng đôi con gái của hắn, biến bọn họ thành người phàm, không có chịu đựng qua trăm năm thời gian cũng đã chết già, biến thành ba bộ xương khô. Trời giáng mưa máu, thần đế giận dữ, xông vào gia tộc này tính toán lấy lại công đạo. Trận chiến này khiếp sợ thiên hạ, cuối cùng lão tổ tông gia tộc kia ra mặt, vận dụng thiên đạo chí bảo, đem Tinh Quang Đại Đế bức lui. Nửa đời sau của Tinh Quang Đại Đế cũng là cùng vị lão tổ tông kia tranh đấu, lẫn nhau có thắng bại, đến hậu kỳ của thần đế thực lực của hắn đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, đem cổ lão gia tộc kia làm cho cơ hồ cùng đường. Từ đó cũng có thể thấy được chỗ đáng sợ của thần đế này, lão tổ tông gia tộc kia chính là bổ thiên thần nhân, trưởng khống thiên đạo chí bảo, lại còn bị hắn bức bách đến loại trình độ này. Hắn đã cường đại đến ngay cả thiên đạo chí bảo cũng không thể chấn áp, thành tựu cao thâm, làm người ta cao sơn ngưỡng chỉ. Cuối cùng Tinh Quang Đại Đế già đi, khí huyết suy bại, nhưng mà hắn như cũ là tồn tại cường đại nhất khi đó, cư ngụ ở trong thần giới, chấn áp chư thiên vạn giới. Hắn thậm chí còn mưu cầu cơ hội chuyển thế trọng tu, muốn ở thế tiếp theo thành tiên. Ở trong lúc này, hắn đi khắp chư thiên vạn giới, tìm kiếm tung tích tiên nhân, thậm chí đi qua những vũ trụ, địa ngục, Phật giới, yêu giới, tiên nhân giới khác. Hắn tựa hồ tìm được cách thành tiên, bất quá ở thời điểm hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị tính toán chuyển thế, hắn đột nhiên nhận được một lễ vật kỳ lạ. Tinh Quang Đại Đế ở nhận được phần lễ vật này, tâm thần đại loạn, từng ngụm quan tài từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ thu vào trong quan tài này có tất cả thất trọng, chính là thần đế chi quan. Tinh Quang Đại Đế được chôn cất ở trong quan tài, lập tức tính toán dữ dội lên, nhưng ngay sau đó vô số cột đá ù ù dâng lên, đem thần tính của Đại Đế này chấn áp. Thần tính bị chấn áp, mặc dù Tinh Quang Đại Đế có thần thông thông thiên triệt địa cũng không cách nào thi triển, rốt cục gặp phải ám toán. Đám người Giang Nam thông qua Tinh Quang Trường Hà này nhìn thấy Tinh Quang Đại Đế nhận được phần lễ vật kia, rõ ràng là thần hồn của vợ và con gái hắn. Chính là phần lễ vật vô cùng quái dị này, mới để cho thần đế này ở trong lúc bất chợt tâm thần đại loạn, đạo tâm cơ hồ hỏng mất thế cho nên bị địch nhân ẩn núp trong bóng tối mạnh mẽ chấn áp thần tính, đem thần đế này chôn sống. Trong trí nhớ của Tinh Quang Đại Đế, đến nơi này liền đã đi tới điểm cuối, Đại Đế này huy hoàng khi còn sống đi tới một kết cục bi ai, rốt cục chết già ở trong. Góc truyện audio.com, đế quan, rốt cuộc là người nào ám toán thần đế này? Trong mắt Thi Hiên Vi rưng rưng, bị chấp nhất cả đời cùng bất hạnh của thần đế này cảm động thấp giọng ngâm khẽ nói. Chẳng lẽ là lão tổ tông gia tộc kia? Nhất định là hắn, Tinh Quang Đại Đế cơ hồ làm cho hắn cùng đường, nhất định là hắn âm thầm tính toán Tinh Quang Đại Đế. Mọi người một mảnh trầm mặc, trận ân oán này liên lụy đến một bổ thiên thần nhân cùng một vị thần đế làm người ta kính ngưỡng, bổ thiên thần nhân kia công đáp xã tắc, hậu nhân thật sự không thể bình luận hắn. Bất quá ở trong lòng mọi người, Tinh Quang Đại Đế chuẩn bị truyền thế gặp phải ám toán, nhất định là lão tổ tông gia tộc kia đã hạ thủ, điểm này bọn họ tin không nghi ngờ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Giang Nam cao mày nói. Nếu như vị lão tổ tông kia thật sớm vây khốn thần hồn thê nữ của Tinh Quang Đại Đế, muốn dùng cái này ám toán hắn, hẳn sớm có thể ám toán, cần gì nhất định phải đợi đến Tinh Quang Đại Đế già đi. Ở lúc cùng hắn quyết chiến, vị lão tổ tông kia hoàn toàn có thể lấy thần hồn thê nữ của thần đế. Tinh Quang Đại Đế tất nhiên tâm thần đại loạn, đạo tâm hỏng mất, bị thua là chuyện tình tất nhiên. Giang giáo chủ nói có đạo lý, Chân Pháp Phật Đà gật đầu nói. Bất quá cũng có thể là vị lão tổ tông kia lo lắng cho mình đánh ra thủ đoạn bực này, truyền đi bị người nhạo báng, cho nên mới thi triển thủ đoạn ám toán. Kể từ đó, liền không có ai biết là hắn làm. Điều này cũng nói không thông. Giang Nam lắc đầu nói. Vị lão tổ tông kia nhiều lần chiến Tinh Quang Đại Đế không thắng, sớm đã bị người nhạo báng, nếu như hắn có thể thi triển thủ đoạn chuyển bại thành thắng, nhạo báng cũng sẽ thiếu một ít. Làm sao bày đặt thủ đoạn này, phải chờ tới lúc Tinh Quang Đại Đế già đi mới đột nhiên ám toán, hơn nữa còn không để cho người biết Tinh Quang Đại Đế cuối cùng là bại ở trên tay hắn. Lấy ý kiến của giáo chủ, người nào thật sớm liền đem thần hồn thê nữ của thần đế thu hồi, đợi chờ một khắc thần đế già đi kia mới ám toán hắn. Chân Pháp Phật Đà hỏi, Giang Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy nơi này, khẳng định có âm mưu khác. Mọi người khổ tư không giải thích được cuối cùng buông tha cho tiếp tục tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là người phương nào gây nên, mà là tinh tế thể ngộ chút ít cảnh tượng chiến đấu trong trí nhớ của Tinh Quang Đại Đế. Trong cả đời Tinh Quang Đại Đế chiến đấu vô số, mới vừa rồi mọi người nhìn ở trong mắt mỗi người đều có chỗ lĩnh ngộ. Tinh Quang Đại Đế chiến đấu ý thức, chiến đấu thủ đoạn, đủ loại thần thông, pháp môn khắc địch chế thắng, đều hoàn mỹ không tì vết, có thể nói điển phạm chiến đấu. Có thể từ trong trí nhớ của hắn nhận được những thứ này, đối với mỗi người mà nói cũng là gặp gỡ khó được. Giang Nam đã tính toán tình hình đại đế này chiến đấu, đại đế này cơ hồ cả đời là ở trong chiến đấu vượt qua, còn có bổ thiên thần nhân làm đối thủ của hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói chưa từng có, thật sự có quá nhiều địa phương đáng giá hắn đi học tập. Tinh Quang Đại Đế am hiểu hơn chính là pháp lực của hắn thật sự quá hùng hồn, thần tàng tinh hà, pháp lực vừa động cơ hồ là toàn bộ thế giới bị điều động, bàng bạc vô địch. Trình độ pháp lực của Tinh Quang Đại Đế hùng hậu, gocchuyenaudio.com, bất luận kẻ nào thấy cũng phải rung động, tinh hà cuồn cuộn, liên miên hàng tỷ dặm, hết thảy là sau khi hắn chết, đạo tắc cùng lực lượng của ngôi sao biến thành, có thể nghĩ, khi hắn còn sống là cường đại bực nào, vô địch bực nào. Cách chương.